Chương 164, hàng giả huy lực. Inuyasha bổ ra phong chi thương, yêu lực hóa thành phong nhận giống như từng thanh dao găm chém về phía cô gái kia. Inuyasha cùng cô bé bốn phía đều là yếu ớt cây cối, ở phong chi thương đáng sợ huy lực trước mặt, những cái này chừng một người ôm hết to đại thụ giống như là báo táp trước rơm dạ cái, một gốc cây tiếp một gốc cây ngã xuống. Không phải chờ chúng nó rơi địa, phong nhận lại bắt bọn nó xoắn nát bấy, hóa thành đầy thiên mục tiết rơi xuống. Như vậy phong chi thương nếu là chém ở trên thân người, kết quả có thể tưởng tượng được. Dù sao đây là đã từng suýt nữa chạm sát xẻ sổ mà công kích, nhưng là tiểu cô nương đối mặt phong chi thương công kích, một điểm ý né tránh cũng không có, cũng không biết là tới không kịp né tránh, vẫn là chướng mắt phong chi thương uy lực. Bất quá Inuyasha đám người phổ biến cam chịu là trước một nguyên nhân. Inuyasha cười lạnh nói, hai anh, không biết sống chết, chút thực lực ấy cũng dám tới khiêu chiến ta. Di Lặc Mị Rồ Cụ không phải không tiếc nuối thở dài nói, ai, cỡ nào cô gái khả ái, lại muốn bị phong chi thương xé nát. Cạ Gù Dạ trần chờ nói, Mù Cụ Rồ, cây đao kia thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao, nó thoạt nhìn sắp bị Inuyasha phong chi thương xé nát. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt cười không trả lời, bởi vì hắn biết mình đáp án sẽ không để cho Inuyasha các lộ ủy chữa nhân mãn ý. Vậy chỉ dùng sự thực chứng minh a, mặc kệ Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng cả gù dạ đám người đối với Inuyasha cỡ nào có tự tin, cũng không để ý Inuyasha phong chi thương uy lực có bao nhiêu lớn, ngược lại hắn không cách nào chạm sát đối thủ là như sắt thép chuyện thật. Inuyasha cùng sản gỗ đám người tuy là vẫn như cũ không có pháp tướng thư, nhưng là khi phong chi thương thực sự sắp chém chúng đối thủ lúc, một màn kinh người xảy ra. Phong chi thương hóa thành phong nhận tới gần tiểu cô nương lúc, cũng không tiếp tục dưới sự công kích đi, mà là giống như chịu đến lực lượng gì dẫn dắt, tất cả đều tuân hướng tiểu cô nương đao trong tay, cuối cùng tiêu thất. Ở phong chi thương biến mất đồng thời, tiểu cô nương đao trong tay tản mát ra cường đại hơn yêu lực. Tại sao có thể như vậy? Di Lặc Mị Rồ Cụ thất kinh nói, phong chi thương dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có, ngay cả yêu lực đều bị kia thanh đao hấp thu, đây chính là Mù Cụ Rồ nói hung binh sao, thật là bá đạo. Inuyasha cực kỳ khó tin tưởng như thế sự thật tàn khốc, nghẹn họng nhìn chân chối nói, dĩ nhiên có thể đem phong chi thương lực lượng hấp thu, đùa gì thế, lẽ nào nó hấp thu năng lực so với thiết toái nha còn mạnh hơn? Thiết toái nha vốn chính là một bả có thể hấp thu đối phương yêu lực, hơn nữa có thể mang đối phương yêu lực theo cho mình sử dụng yêu đao. Chính là bởi vì ỷ vào thiết toái nha năng lực, Inuyasha một cái bán yêu mới có thể sở hữu nhất lưu sức chiến đấu. Cho dù cùng xẻ sổ mà cứng đối cứng cũng không sợ. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Inuyasha đối với thiết toái nha tín nhiệm là có thể tưởng tượng được. Nhưng là, thiết toái nha hấp thu năng lực dĩ nhiên bại bởi một bả giả đao, Inuyasha thực sự không thể nào tiếp thu được điểm này. Lại một đao bô đi ra nói, ta mới có không phải tin tưởng như thế hoang đường sự tình, thiết toái nha yêu lực tại sao có thể là ngươi cái dạng này phá đao có thể hấp thu phong chi thương, lại một lần nữa bô đi ra. Đem hoàn cảnh chung quanh phá hư càng thêm triệt để. Nhưng là cùng lần trước giống nhau, phong chi thương uy lực còn không có tới gần tiểu cô nương, cũng đã bị tiểu cô nương đao trong tay hút đi. Di Lặc Mị Rồ Cụ đột nhiên biến sắc, các ngươi có chú ý không, Inuyasha phong chi thương uy lực dường như nhỏ đi. Là bởi vì phong chi thương áp lực bị hút đi sao? Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, thiết toái nha lực lượng có thể hay không bị toàn bộ hút đi, cái kia thiết toái nha há lại không phải muốn biến thành một bả phế đao, cái này có thể không xong. Dừng một chút, Di Lặc Mị Rồ Cụ vội vã lớn tiếng nhắc nhở, Inuyasha không muốn lại dùng phong chi thương công kích, đùa gì thế, ta vậy mới không tin thanh kia phá đao có thể thắng thiết toái nha, cái kia chỉ là một thanh hàng giả làm sao có thể thắng ta thiết toái nha. Inuyasha hồng lấy con mắt, lần nữa bổ ra phong chi thương. Inuyasha lại tựa như có lẽ đã bị đánh ra chân hỏa, thiết toái nha yêu lực nhiều lần bị hấp thu để hắn căn bản là không có cách bình tĩnh. Mà sản gỗ cùng cả gũ dạ đám người chứng kiến Inuyasha dường như mất lý trí, cũng phi thường lo lắng. Từ bỏ Mù Cụ Rồ, Inuyasha đã là bọn họ đối kháng nạ dạ tối trọng yếu chiến lực, nếu như Inuyasha có cái gì bất chắc, cái kia bọn họ đem triệt để mất đi đối kháng nạ dạ tư bản, chỉ có thể mời Mù Cụ Rồ xuất thủ. Sản gỗ vội vã lớn tiếng khuyên nhủ, Inuyasha, lãnh tĩnh một điểm, đừng lại đem thiết toái nha lực lượng không công đưa cho đối thủ. Cả gù giả cũng nhắc nhở, đối với, cây đao kia con là có thể hấp thu yêu lực mà thôi, ngươi trực tiếp dùng dao găm chém nó thử xem. Chỉ cờ NGNZ thiết toái nha đem dao găm chặt đứt, nói không chừng là có thể đem lực lượng cấp về so sánh với cả gù dạ cùng sản gỗ bọn họ. Mù cụ dầu ngược lại là bình tĩnh nhiều lắm. Hắn sở hữu áp đảo tính mạnh mẽ đại lực lượng, không có khả năng ở cái này cái thế giới bị người sức uy hiếp mệnh, đương nhiên sẽ không bối rối. Hơn nữa hắn nhìn ra được, cho dù Inuyasha lại xung động xuống phía dưới, người thắng sau cùng cũng vẫn như cũ sẽ là hắn, bởi vì thanh kia có thể hấp thu yêu lực đao trùng quy con là hàng giả, có thể thừa nhận lực lượng hữu hạn. Liên tục hấp thu Inuyasha mấy lần phong chi thương yêu lực phía sau, cây đao kia biểu hiện ra đã xuất hiện khe hở. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, các ngươi không cần lo lắng, người thắng sau cùng nhất định là Inuyasha. Tựa như Inuyasha nói giống nhau, thiết thoái nha nếu là liền một bả giả binh đều đánh không lại, liền không có tư cách làm tổ gà ảo binh khí. Bất quá thiết thoái nha địch nổi hàng giả, không có nghĩa là địch nổi chính phẩm, chân chính cần muốn chuyện lo lắng còn ở phía sau. Cùng lúc đó, Inuyasha đã lại một lần nữa bổ ra phong chi thương. Cái kia tiểu cô nương dường như còn không biết mình đã đại họa lâm đầu, vẫn như cũ dùng đao trong tay hấp thu phong chi thương yêu lực, đồng thời dương dương tự đắc đao, ngươi thực sự ngu xuẩn, dĩ nhiên không công đem lực lượng của chính mình đưa cho ta. Tựa như đồng bạn của ngươi nói như vậy, dùng dao găm chém ta không là tốt rồi, đáng tiếc ngươi bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Nàng cao giơ lên trong tay dao găm nói, để cho ta đem ngươi phong chi thương trả lại cho ngươi A Nguy rồi. Di Lặc Mị Rổ Cụ sắc mặt đại biến nói, Mù Cụ Rổ nhanh lên một chút xuất thủ cứu Inuyasha răng rắc. Đúng lúc này, cô gái kia đao trong tay từ trung gian gãy đoạn, đáng sợ yêu lực tùy theo chạy xuống, trở lại thiết thoái nha nội bộ. Inuyasha thở phào một cái đồng thời cười ha ha nói, xem đi, ta thì nói ta thiết thoái nha không có khả năng thua ngươi, ngươi nếu là không muốn chết liền mau nói cho ta biết. Ngươi giao găm từ nơi này có được đao chính phẩm ở nơi nào? Xem ra Inuyasha thật đem Mù Cụ Rổ lời nói nhớ ở trong lòng. Liên một bả hàng giả đều có kinh người như vậy năng lực, vậy nếu là chính phẩm, hấp thu yêu lực năng lực nên cường hãn đến mức nào? Mạnh mẽ như vậy năng lực nếu như bị thiết toái nha hấp thu, nhất định có thể đại phúc độ tăng cường thiết toái nha năng lực. Cho nên Inuyasha rõ ràng chờ mong rất, vì tìm được chính phẩm, thậm chí không tiếc buông tha tên trước mắt. Cái kia có tiểu cô nương bề ngoài tên nằm trên mặt đất nói, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi là không phải có thể cam đoan không giết ta có thể. Inuyasha lãnh đạm nói, miễn là ngươi đem chính phẩm hạ lạc nói cho ta biết, bỏ qua ngươi thì như thế nào?